Mặt trời lặn phía đầu non, mẹ già vẫn sống bên con suốt đời. Vắng bên tai tiếng à ơi, thiên chiều mẹ đứng trông vời con xa. Bước chân lập cập vào ra, giọng mẹ khàn đục hòa khoan thai. Nhà vui tiếng mẹ sớm mai, bếp vui dáng mẹ đêm ngày lại qua. Mẹ bên cha, mẹ trong nhà, cho con vui sống vượt qua giống suối đôi đã mềm vỡ dưới chân người vì con. Giờ thang gác cùng tròn vòn, đất bằng mẹ bước trượt chân gập ghềnh. Hai đầu tấm ván bập bênh, mẹ ghi nặng để mẹ sáng ngời. Thương sao ánh mắt mẹ cười với con. Mặt trời lặn phía đầu non, mẹ già vẫn sống bên con suốt đời. Vắng bên tai tiếng à ơi, thiên chiều mẹ đứng trông vời con xa. Bước chân lập cập vào ra, giọng mẹ khàn đục hòa khoan thai. Nhà vui tiếng mẹ sớm mai, bếp vui dáng mẹ đêm ngày lại qua. Mẹ bên cha, mẹ trong nhà, cho con vui sống vượt qua giống tròn con. Đất bằng mẹ bước trượt chân gập ghềnh. Hai đầu tấm ván bập bênh, mẹ ghi nặng để con lên cao vời. Ngước nhìn mắt mẹ sáng ngời, thương sao ánh mắt mẹ cười với con. Nhìn mắt mẹ sáng ngời, thương sao ánh mắt mẹ cười với con.